Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2762, chương 2767, xử phạt. 2. Mà lại, cái này phạm cái thứ nhất đại xử phạt. Đây chính là muốn đi vào luyện trong ngục bị phạt. Cũng là vì để ngươi trương lớn lên trí nhớ. Không nghĩ tới, sự tình lần này đã vậy còn quá nghiêm túc. Theo lý mà nói, không có nghiêm túc như vậy mới đúng a. Không phải liền là ở trong học viện đánh nhau a. Dù sao cũng không phải là không có người không có đánh qua. Chỉ cần bồi ít tiền, đem nơi này đồ vật hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Trên cơ bản không có chuyện gì a. Có thể cái này Ngọc Thanh Tử vậy mà cho cái tiểu sử phân. Cái này cũng có chút qua a. Diệu Vận cùng Từ Minh bọn người nghe xong, tất cả đều là hơi biến sắc mặt. Trong bọn họ cũng có một số người phạm qua một số tiểu sử phân. Không nghĩ tới lúc này thời điểm Ngọc Thanh Tử đúng là cho bọn hắn như thế một cái sử nữ phân. Thật đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Bệnh thiếu máu a. Ngọc Thanh Tử, ngươi xử sự nhi có chút quá đi. Diệu Vận nổi giận nói. Hoa, Diệu Vận bất chợt tới giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là đem bốn phía người tất cả đều là cho giật mình. Bốn phía người mí mắt nhảy lên, rung động nhìn trước mắt Diệu Vận. Không nghĩ tới Diệu Vận đã vậy còn quá cương, dám cùng Ngọc Thanh Tử đối cứng. Đồng thời đây cũng là để rất nhiều học sinh nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là đạo sư a. Lão phu xử sự nhi một hạc là theo lẽ công bằng xử lý. Ngọc Thanh Tử âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ ở trong học viện tranh đấu, cho học viện tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho bọn hắn một cái tiểu sử phân, đã là phá lệ khai ân. Sau đó, Ngọc Thanh Tử ánh mắt lại là rơi vào Hạ Minh trên thân. Liếc Hạ Minh hai mắt, Ngọc Thanh Tử âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa đã biết tiền căn hậu quả, việc này nhi cũng coi là bởi vì ngươi mà lên. Cái ngươi một cái tiểu qua, ngươi có thể chịu phục. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười, mang theo một chút mỉa mai. Cái tiểu qua, phòng giáo vụ, quả nhiên thật đúng là công bình công chính a. Hoa, lời vừa nói ra, tại chỗ người càng là mí mắt một trận nhảy lên. Tất cả đều là giống như nhìn ôn thần, giống như nhìn cái này Hạ Minh. Bọn họ cũng nhịn không được lui lại một bước. Trên gương mặt kia càng là mang theo một chút sợ hãi. Gia hỏa này không muốn sống sao? Dám như thế nói chuyện với Ngọc Thanh Tử, thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Quả thực chính là ta thần tượng a. Tại cái này toàn bộ Thiên Đạo học viện thì không có mấy người dám như thế nói chuyện với Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử là nổi danh nghiêm túc. Bây giờ Hạ Minh như thế cùng hắn nói chuyện, một châu giáo huấn sợ là miễn không? Thật đúng là người không biết không sợ a. Cái này có, cho vui nhìn, mà về phần Từ Minh bọn người, thì là tất cả đều là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh câu nói này, quả nhiên là thần trợ công, đương nhiên, cũng là trợ giúp bọn họ trợ công. Từ Minh dẫn đầu cười lạnh nói, ngươi nhìn, lần này như thế kiệt ngao bất thuần, liền phòng giáo vụ đều không phục, dạng này học sinh muốn có ích lợi gì? Muốn ta nói, thì là nên cho hắn một cái đại xử phạt. Ngọc Thanh Tử nghe vậy, cau mày, thật sâu nhìn về phía Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phục, xác thực không phục. Hạ Minh thản nhiên nói, đối mặt Ngọc Thanh Tử, Hạ Minh cũng không có sợ. Nếu biết Ngọc Thanh Tử làm người công chính, như vậy chắc hẳn có chính hắn tính cách. Oanh, đột nhiên tại Ngọc Thanh Tử thân thể trên tuôn ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế này, khí thôn thiên hạ, cái này khiến bên trong thiên địa học viên tất cả đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, trên thân liền phảng phất lưng cõng một tòa núi lớn đồng dạng. Làm bọn hắn thở hồng hộc, ngay cả thở đều là có chút khó khăn. Không tốt, Ngọc Thanh Tử nổi giận. Xấu, cái này trong lúc nhất thời. Có thể nói là gà bay chó chạy. Rất nhiều người tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy Ngọc Thanh Tử. Liên tục lùi lại, sợ Ngọc Thanh Tử đột nhiên xuất thủ. Khí thế, đối với ta vô dụng. Hạ Minh phất phất tay. Tình cảnh này xuất hiện, khiến Ngọc Thanh Tử đều là hơi kinh ngạc. Hắn lại còn có thể động. Thì liền Từ Minh, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Cái này Ngọc Thanh Tử thực lực rất mạnh. So hắn còn phải cao hơn một cấp bậc. Giữa bọn hắn đạo này tầng thứ, có thể nói là một đạo khó có thể vượt qua Hoành Câu. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đối mặt Ngọc Thanh Tử loại khi thế này áp bách, thì liền hắn đều là hô hấp có chút gấp rút. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Vậy mà một chút việc đều không có. Thậm chí, tại cái này Ngọc Thanh Tử dưới khí thế, mây trôi nước chảy, còn có thể bình tĩnh như thế nói chuyện. Điều này thực có chút lạ. Gia hỏa này, quả nhiên là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Không chỉ là hắn, thì liền Diệu Vận cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Nàng liền dạy thụ nghỉ mát rõ ràng một tiết khóa, mà lại cái này một tiết khóa vẫn là Hạ Minh ngủ qua đến. Nàng chỉ biết là Hạ Minh là luyện đan đại sư, nhưng không nghĩ tới Hạ Minh võ đạo cũng khủng bố như vậy. Càng thêm không nghĩ tới Hạ Minh vẫn là một tên trận pháp đại sư. Bây giờ lại là có thể ngăn cản được Ngọc Thanh Tử khí thế. Trong lúc nhất thời, tại Hạ Minh trên thân bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Cái này để người ta nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu. Hạ Minh nhún nhún vai. Ngay tại Ngọc Thanh Tử nổi giận thời điểm, Hạ Minh mở miệng nói: ta cùng cấp thấp trực diện mâu thuẫn đó là cấp thấp ở giữa mâu thuẫn. Bây giờ năm đầu cấp nhúng tay vào, đây cũng là mấy cái ý tứ, mà lại ra mặt chính là muốn khiêu chiến ta. Bọn họ khiêu chiến ta, ta tự nhiên là có tiếp nhận tư cách khiêu chiến. Nói đến đây, Hạ Minh cười khẩy nói, ai biết bọn họ như thế đồ ăn, như thế không chịu đánh. Ngươi, mẹ, hỗn trướng, 18 đám người tất cả đều là trợn mắt nhìn qua Hạ Minh. Bọn họ đều là bị Hạ Minh câu nói này cho chọc giận. Câu nói này không thể nghi ngờ là trong lòng bọn họ một cây gai. Kẹt ở nơi đó, cầm không ra, cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là đám người bọn họ muốn khiêu chiến ta, ta cũng chỉ có thể làm ra phương thức như vậy. Muốn ta nói, ngươi muốn trừng phạt ta có thể. Ta dù sao cũng phạm sai lầm. Nhưng là bọn họ phạm sai lầm tựa hồ so ta càng nhiều. Ngươi cái ta một cái tiểu qua, liền phải cái hai người bọn họ tiểu qua mới đúng. Hạ Minh nói cực kỳ tùy ý, mà ở chàng người nghe vào trong tai, lại là suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ngoạn tào, vô sỉ a, bội phục, phần này giải thích, nói ta đều kém chút tin. Gia hỏa này, không ít người trước là hơi sững sờ, sau đó lại toát ra nồng đậm kính nể. Bây giờ bọn họ đối Hạ Minh xem như hoàn toàn phục. Mà Hạ Minh cũng là lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Cùng cái kia Ngọc Thanh Tử lẫn nhau đối mặt. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Muốn trừng phạt ta có thể. Cái kia 18 ban liền phải gấp bội. Bởi vì cái này bản thân liền là bọn họ tới gây chuyện. Ngọc Thanh Tử nghe vậy, cau mày, tựa hồ là đang suy tư chuyện này. Nhưng đến sau cùng, Ngọc Thanh Tử vẫn là đạm mạc nói ra. Lão phu nói cái tiểu qua thì cái tiểu lướt qua ý, nói tới chỗ này. Ngọc Thanh Tử nhạt tiếng nói, hiện tại các ngươi có thể đều trở về. Về sau nhớ lấy, không được tại học viện bên trong tranh đấu. Các ngươi tại thiên đạo đài quyết chiến, cũng là đánh vỡ thiên. Lão phu cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nhưng nếu như các ngươi làm ra làm trái học viện quy định sự tình, vậy nhưng cũng đừng trách lão phu thủ hạ lưu tình. Nói đến đây, Ngọc Thanh Tử ánh mắt lại rơi vào Hạ Minh trên thân. Nhạt tiếng nói, ngươi nếu là không phục, có thể tới phòng giáo vụ trồng án, thể loại giã sử,